ngươi còn nhớ rõ mình có một đứa con trai sao? Lá Long đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Thế nhưng hắn cái này tính táo biểu tình lại làm cho Lá Ngạo Dương sinh ra nghi hoặc. Ở thương trường trong lăn lộn nhiều, xét nhan duyệt sắc công phu hắn đã phi thường thuần thục. Nếu mà con trai của mình bị bắt cóc, như vậy lão bà của mình, ba ba của mình, mình nhạc phụ sẽ làm ngồi ở chỗ này sao? Không chỉ nói đúng là ba ba của mình, chỉ cần đúng là lão bà Hàn Tuyết cũng đã có thể đem Hoa Hải thị trở mình tới rồi. Bất quá, may là ta năm đó giáo dục có cách, Tiểu Hy thành công trốn. Lá Long hai tay ôm ngực, ánh mắt lại rơi vào mặt của con trai thượng, sở dĩ nói cho ngươi biết, đúng là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi còn có một cái gia đình, ngươi còn có một cái thê tử cùng nhi tử. Vô liêm sỉ, đừng cả ngày gãy xương cùng hồ ly tinh thông đồng cùng một chỗ. Hừ, Ngạo Dương, ba ba ngươi muốn nói cũng là ta muốn nói. Cho dù Tuyết Nhi không có oán giận, thế nhưng thân ta là nhạc phụ vẫn phải là cảnh cáo ngươi. Ta ghét nhất bị vứt bỏ thê tử súc sinh. Ừ, Lá Ngạo Dương gật đầu, thế nhưng hắn chợt xoay người, nếu Tiểu Hy không có chuyện cầm ta an tâm, ta muốn đuổi máy bay đi trước. Ngươi! Lá Long vừa mới muốn tức giận, thế nhưng nhi tử cũng đã đóng cửa lại. Cái này nghịch tử. Chỉ là ở trong phòng, Lá Long cùng Hàn Bằng lại sẽ không biết Lá Ngạo Dương tâm tình lúc này. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Hy, tha thứ ba ba. Ba ba làm như vậy sự có khổ chung. Lá Ngạo Dương trên mặt biểu tình gì cũng không có. Thế nhưng trong lòng đang rỉ máu. Con trai của mình bị như vậy tao ngộ. Hắn người phụ thân này lại vẫn muốn chú ý sự nghiệp. Chỉ là không có ai biết. Lá Ngạo Dương sở dĩ quan tâm như vậy đang công ty. Hắn sở dĩ nhanh như vậy để một gian nho nhỏ công ty tạo dựng lên. Ngoại trừ phụ thân Lá Long quan hệ ở ngoài, còn liên lụy tới trung tâm rất có quyền lực một vị lão đại. Lần này đi mới rót, chỉ cần thành công hoàn thành hiệp ước, như vậy Lá Ngạo Dương liền có thể toàn thân trở lui. Đến lúc đó, mình có thể cả ngày cùng nhi tử thê tử. Lần này đi mới rót, sự quan trọng đại, cho dù còn không có nhìn thấy. An toàn trở về nhi tử, Lá Ngạo Dương lại cũng không khỏi không rời đi. Hắn còn muốn lưu lại. Chỉ là bây giờ còn chưa được. Lá Ngạo Dương trong lòng nói. Bất quá, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Con trai của mình. Mình lúc này quan tâm nhi tử. Lại đang xe buýt trong cùng mình mối tình đầu tình nhân đang tiến hành thập phần thân mật tiếp xúc. Thành thục xinh đẹp mỹ phụ hiệu trưởng. Lâm Vãn Tình nàng nguyên bản đè xuống cái này tiểu nam hài ở trước ngực mình tay nào ra đòn đã thả. Thế nhưng hai chân lại vẫn như cũ kẹp lấy hắn tay kia. Chỉ là kiều nhũ thất thủ nàng chỉ hiểu được bộ ngực của mình truyền đến trận trận bành trướng kích thích. Từng đạo điện lưu. Giống như bị chạm điện. Kích thích của nàng thần kinh đại não. Trên mặt càng chậm rãi nổi lên thẹn động nhân đỏ ửng. Một vừa hai phải. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên lãnh khí kiểm đến. Thế nhưng lúc này trên mặt của nàng mây tía nhiều đó, kiều diễm mê người. Cái này có vẻ tức giận, lại càng thêm như là mỹ nhân giận dữ biểu tình thành. Thuộc mê hoặc, phong tình vạn chủng. Không, A-di ta còn không có đủ đây. Diệp Hy thấy người Mỹ phụ này, người vợ dĩ nhiên đối với mình xâm phạm căn bản cũng không có phản kháng. Vì vậy liền trở nên càng thêm được voi đòi tiên. Hắn một lần nữa thu được tự do tay. Từ mình cầm một con kia tràn ngập co giãn trên vú rời. Dĩ nhiên thập phần ngả ngớn mà nâng lên người Mỹ phụ này cầm. Để cho nàng cặp kia linh động mắt to đối với mình. Bỗng nhiên, Lâm Vãn Tình trên mặt của lộ ra lướt qua một cái câu nhân tâm phách dáng tươi cười. A Di, ngươi cười cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên tò mò hỏi. Thế nhưng hắn trong lúc nói chuyện sở thở ra nhiệt khí. Toàn bộ đều phun ở tại người Mỹ phụ này gương mặt của thượng. Để cho nàng nguyên bản liền diễm lệ má ngọc. Càng thêm ửng đỏ. Tiểu hài tử xấu xa, ngươi biết cái gì? Lâm Vãn Tình trong lòng cảm nhận được buồn cười. Cho dù Diệp Hy tốt như vậy sắc, như vậy xâm phạm mình. Nhưng đúng là trong lòng của nàng, lại luôn cho là đây là một đứa bé trai ở ý đồ tuyên bố thân thể mình quyền sở hữu một loại hành vi mà thôi. Thân là hắn trưởng bối, nhưng là lại cùng hắn phát sinh này không chỉ thân thể quan hệ. Lâm Vãn Tình tâm bỗng nhiên run rẩy. Đây là cõng đức yêu đương vùng trộm. Thế nhưng mãnh liệt vui vẻ lại làm cho nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Ta đâu nhỏ. Diệp Hy thực sự còn chỉ là một hài tử mà thôi. Ôi chao, Lâm Vãn Tình vừa nói như vậy, hắn lại nuốt không trôi cái này một hơi. Bàn tay tan nhiên cầm lên bên người Mỹ phụ này thủ cổ tay. Để cho nàng cầm mềm mại không xương tay nhỏ bé. Bao trùm ở giữa hai chân trứng bồng trên. A-di, ngươi xem. Có đúng hay không tiểu hài tử xấu xa. Thối. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đỏ mặt cố sức ngắt một chút. Ôi. Diệp Hy nhất thời phát ra rết lợn vậy rên thống khẩu. Ngươi làm gì thế, như thế cố sức. Nhìn cái này một vừa mới còn đang đùa giỡn xâm phạm mình tiểu nam hài. Lúc này lại vẻ mặt trắng bệch nhìn mình. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Này ta đúng là sẽ nói cho ngươi biết. Vĩnh viễn không muốn ở trước mặt nữ nhân biểu diễn ngươi tiểu nam nhân nhược điểm. Được rồi, ta nhớ kỹ. Lần sau nhất định sẽ không. Thật hy vọng có lần sau. Lâm Vãn Tình không có buồn cười phạm vào một cái liếc mắt, chợt từ trên ghế đứng lên. Nhưng là bởi vì nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Muốn rời khỏi lại nhất định phải đi qua bên người Diệp Hy. Mà vừa vặn đúng lúc này, xe buýt bỗng nhiên tới thắng gấp một cái. A, Lâm Vãn Tình một trọng tâm bất ổn. Lại dĩ nhiên cứ như vậy ngồi xuống. Ôi! Diệp Hy lần thứ hai phát ra thống khổ gọi. Lại thì ra, cái này một so với hắn càng cao hơn Mỹ phụ nhân thế. Rất tròn mà tràn đầy co giãn cái mông. Dĩ nhiên ngồi ở Diệp Hy giữa hai chân. Đáng thương tiểu thanh long bị như thế đập một cái. Thật đúng là thống khổ không chịu nổi đây. Khanh khách, nhìn cái này tiểu nam hài dáng dấp, Lâm Vãn Tình lại hết sức đắc ý nở nụ cười. Nàng hiểu được, mình hình như là đang câu dẫn vị thành niên tiểu tránh thái giống nhau. Mà không phải cái này tiểu tránh thái đùa giỡn mình. Có đau hay không? Nàng ngồi ở Diệp Hy trên hai chân, nhưng là lại cũng không có muốn đứng lên. Lại nhẹ nhàng mà di động mình màu mỡ cái mông. Thật muốn mệnh a. Cảm thụ được nặng nề đè ép. Diệp Hy song trường. Bỗng nhiên từ nơi này tỏa ở trên người Mỹ phụ hai bên vòng qua. thoáng cái bắt được trước ngực nàng chính đang run rẩy phập phòng kiểu rất vú u v g w w m. Lâm Vãn Tình trên mặt càng thêm đỏ hôn mê. Nàng mới vừa muốn tránh thoát, thế nhưng người tài xế kia chợt quay vô tuyến điện nói, ai, ta cũng sắp đến trạm, khoảng chừng còn có 20 phút đi. Đang cùng đồng sự trò chuyện chính vui mừng hắn, căn bản cũng không có phát hiện. Ở trong buồng xe cái này tiểu chánh thái cùng cái kia mỹ thuộc nữ trong lúc đó tình yêu. Thế nhưng nghe được còn có 20 phút liền đến trạm, Lâm Vãn Tình lập tức từ loáng thoáng trên người đứng lên, thế nhưng hai tay lại không bắt được trước mặt cái ghế cóng. Bất quá trước ngực của nàng lại vẫn là tiểu nam hài cặp kia ma trảo. Kỳ lạ tư thế ở hai người bọn họ trong lúc đó biểu diễn. Nhưng thấy cả người tài thập phần cao gầy mỹ phụ, lúc này hơi khom người, hai tay cầm cái ghế trước mặt chỗ tựa lưng. Thế nhưng sau lưng nàng cũng một so với nàng ải nhiều lắm tiểu chánh thái. Hai tay hắn lúc này đang ở xoa nắn mỹ phụ kiều nhũ. Không phải còn có 20 phút sao? A di ngươi chớ quá lớn tiếng. Diệp Hy buông lỏng ra hai tay, lại dĩ nhiên đi vòng qua quần của nàng phía trước, muốn đem của nàng quần cởi xuống. Lần tới báo trước ấm lên tình cảm mãnh liệt, đứng làm ái. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 098 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương tà tỉnh. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình thật không ngờ Diệp Hy làm càn như vậy. Lại muốn cứ như vậy xâm phạm mình. Sắc mặt của hắn biến đổi, nhất thời trở nên băng lạnh. Chỉ là trên mặt hắn đỏ ửng lại đã định trước. Cái này một tức giận biểu tình, thoạt nhìn là giống như vậy muốn cự còn nghênh. Vóc người cao gầy, nóng bỏng dáng người, thật sự là sự làm cho Diệp Hy cảm nhận được không thể ức chế mà trở nên kích động. Từng theo nàng điên loan đảo phượng nhất mạc mạc lần thứ hai ở trong đầu hiện lên. Kêu cào nhào. Diệp Hy tham lam nuốt nuốt miệng nói. Đem lồng ngực của mình thiếp chiếm hữu nàng trên lưng của. Đảo A-di. Ngươi không nên quá lớn tiếng, sẽ bị phát hiện. Lúc này hắn cỡ nào như là một con ma dược. Hai tay từ phía sau đưa tới bắt được Lâm Vãn Tình người mỹ phụ này người vợ bầu ngực cặp kia trứng phình nhục đoàn. Hắn bỗng nhiên lần thứ hai đằng ra vẫn tay. Ở Lâm Vãn Tình ở dưới. Cởi xuống quần của nàng. Thực sự là dính vào. Lâm Vãn Tình lúc này một trái tim đã trở nên nóng rực bắt đi. Thậm chí dĩ nhiên trở nên chủ động. Của nàng một tay cũng đưa về phía sau, hướng cái này tiểu nam hài giữa hai chân thăm dò đi. Diệp Hy nhắm lặng lặng hưởng thụ của nàng phục vụ. Hắn chỉ cảm thấy mình quần bị lui xuống tới. Đón quần lót của mình cũng bị giải trừ vũ trang. Lửa nóng côn thịt cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó một đôi ấm áp ngọc trưởng bao vây ở phía trên, nhẹ nhàng mà bộ chuẩn bị. Ô, Diệp Hy thoải mái mà hô một cái chọc khí, hơi thở của hắn càng ngày càng trầm trọng. Côn thịt ở Lâm Vãn Tình bao vây dưới càng phát ra cứng rắn, nhiệt như diễm, cứng rắn như thép. Sau một khắc, hắn cảm giác được mình phân thân tiến nhập một thập phần ấm áp thế giới. cảm giác ấm áp đưa hắn cử long hoàn toàn bao vây lấy. Thập phần trúc chắc khiêu khích, tuy rằng thủ pháp khiếm khuyết, thế nhưng thắng ở thập phần kích thích. Được rồi, tay của ta có chút chua. Lâm Vãn Tình đem tay của mình rút về, bị quay Diệp Hy hơi bò xuống tới, hai tay bắt được trước mặt cái ghế. Diệp Hy hai tay leo lên nàng hai tòa chính không ngừng run rẩy vũ đạo A-di, ta yêu ngươi chết mất.